mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ngẫu ngộ, canh 3, Trương Duyệt cũng không nghĩ muốn gạt hắn, dùng ngón tay chỉ cái kia tiệm thuốc, đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, ta muốn đi thu thập một ít dược mang đi ta cùng ngươi. Cùng đi, hắn khả lo lắng Trương Duyệt một người đi thu thập này nọ. Hơn nữa nghe được nàng nói muốn thu thập dược vật, này phía trước hắn cũng có nghĩ tới, chẳng qua còn không có thời gian đi làm mà thôi. Hiện tại nàng muốn đi, vừa vặn cùng nhau, ngay từ đầu Trương Duyệt có chút không quá vui, bất quá nghĩ đến hắn có không gian, nhưng lại không nhỏ, kia nàng là có thể quang minh chính đại thu thập càng nhiều gì đó. Về phần chính mình không gian, vẫn là quên đi, coi như làm không hữu hảo. Nếu chính mình thật muốn tàng tư khi, cùng lắm thì thừa dịp hắn không chú ý thời điểm chính mình ở vụng trộm thu. Vì thế gật gật đầu, cùng hắn sóng vai đi đến. A, Minh ca cẩn thận, nhất cái trung niên nam nhân vừa phát ra một cái công kích. Một phen từ dị năng ngưng tụ thành màu vàng lợi kiếm bổ vào tang xác chết thượng. Nào biết kia tang thi phi ăn hắn không thể, lại phốc đi lên. Phía sau bị che chở nữ nhân thấy kinh hô một tiếng. Mà nam nhân nhìn đến tang thi như vậy ngoan cố trong lòng hoảng sợ một cái chớp mắt. Trên mặt cũng không e ngại, hắn lại ngưng ra lợi kiếm đón đỡ. Sau đó sườn lại là nhất khảm, vừa khéo chém đứt tang thi thân đi lại. Muốn chảo hắn mang theo đầy lợi chảo thủ, tang thi bị kiềm hãm. Không trí tuệ nó không phản ứng qua đến chính mình tay thế nào không có. Nam nhân lại cấp tốc dùng chính mình không bị thương chân. Hung hăng xủy đi qua, tang thi nhất thời không có thể đứng ổn, bị xủy quỳ trên mặt đất, nó đang muốn đứng lên. Lúc này cái kia luôn luôn bị hộ ở sau người nữ nhân cũng khởi sướng ngoan. Cầm một căn thô mộc côn đứng ở nó sau lưng, hung hăng gõ đi xuống, bang tương đương một tiếng, tang thi đầu mặc dù không bị sao vỡ ra. Nhưng não thần xuyên đang nhận được tổn thương, khiến cho nó nửa khắc hơn hội không có phản ứng. Mộc lăng lăng quỳ ngồi dưới đất không có động tác, bang bang bang, đông, nữ nhân thấy thế lại liên tục gõ vài lần. Mỗi một lần đều dùng song phi thường lớn khí lực, thẳng đến tang thi ngã xuống đất, đầu bị nàng sao thành nát bươm, não mái treo tiên xạ đầy đất đều là tài thu tay lại. Không mang thượng bẩn ô ngã ngồi tại kia thẳng thờ. Vân Phương, ngươi không sao chứ? Nam nhân vẻ mặt quan tâm hỏi. Hắn chân bị thương, vừa rồi dùng khắc một chân xủy tang thi sao? Kia chỉ bị thương chân bởi vì đau vô pháp lại chịu lực. Nhưng hắn ngã sấp xuống trên mặt đất, nếu không là nữ nhân nhanh chóng hỗ trợ, chỉ sợ hắn lần này sẽ bị tang thi đứng lên cắn chết. Ta không sao, ngươi thế nào? Trình Vân Phương cảm giác tốt lắm rất nhiều, lắc lắc đầu trả lời đến, ta không ngại, nam nhân chịu đựng đau trả lời, ngươi chân đều đổ máu. Ngươi còn nói ngươi không ngại, Trình Vân Phương đứng lên sau đi tới dìu hắn. Phát hiện hắn không có tới kịp đổi dược chân trên miệng vết thương. Đỏ tươi huyết nhiễm đỏ nhất đại phiến băng gạc, có chút sinh khí lại thương tâm khóc nói, ta, Lục bá bá. Trình A Di, nam nhân tưởng an ủi một chút nữ nhân. Trương Duyệt nhìn đến hai người nhất thời tò mò đánh gãy bọn họ. Trương Duyệt, Tiểu Duyệt, Lục Minh cùng Trình Vân Phương, Lục mẹ, ngẩng đầu nhìn đã đến nhân, cũng là nghi hoặc lại vui sướng. Tề kêu ra tiếng, các ngươi thế nào tại đây? Ngươi làm sao có thể tới nơi này? Ba người lại cùng kêu lên hỏi. Lục Minh cùng Trình Vân Phương bởi vì chính mình gặp được. Nhất thời không biết thế nào trả lời hảo, Trương Duyệt về trước nói, ta mới từ phía nam vùng ngoại thành biệt thự xuất ra. Chuẩn bị đi kinh đô đi ngang qua nơi này, nguyên lai là như vậy, Lục Minh gật gật đầu. Các ngươi đâu, thế nào lại ở chỗ này? Lục Tử Phong thế nào không cùng các ngươi? Trương Duyệt trong lòng nghi hoặc liên tục hỏi ba cái vấn đề. Nàng nhớ được kiếp trước nàng mang theo Lưu vừa cùng Trần Khải Đông đi Lục gia thời điểm. Trình Vân Phương bắt đầu cũng đã thành tang thi, mà Lục Minh cũng bởi vì cứu Lục Tử Phong bị tang thi cắn chết. Nhưng là hiện tại, nàng lại nhìn đến hai người này đều rõ rõ ràng ở trong này. chẳng lẽ là chính mình trùng sinh trở về sinh ra bươm bướm hiệu ứng bất thành? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.